Chương 496, Ngôn Hà Thánh Nhân, 1. Tinh quang dần dần tản đi, Lý Phù Giao đi qua cái kia dòng suối nhỏ đi vào nhà tranh trước, mấy cái gà phối hợp tại trong bụi cỏ tìm trùng ăn, con chó vàng nằm ở nhà tranh trước, nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt có chút thưởng thức ý vị, Lý Phù Giao nhìn về phía con chó vàng, chống lại ánh mắt của hắn, nhìn thấy bên trong tâm tình, không có cảm thấy cái gì kỳ quái, tại trúc hải lý đầu kia thanh viên cũng đã biểu lộ ra mỉa mai tâm tình, này con chó vàng nhìn xem hắn có chút thưởng thức. Lại không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, chỉ là Lý Phù Giao suy nghĩ, bởi vì thánh nhân có chút thủ đoạn, làm cho Vũ Sơn bên trong hung thú mặc dù lại như thế nào lợi hại, cũng không thể thành yêu, cái này xác thực liền có chút ít cầm giữ. Lý Phù Giao nhìn về phía cái kia gian nhà lá, nghĩ đến nơi này có gà có chó, có thể hay không còn có người, nếu là có người, có phải hay không là vị thánh nhân kia đây, có thể vị thánh nhân kia thật muốn còn sống, thật là sống đã bao nhiêu năm. Lý Phù Giao đang nghĩ ngợi những chuyện này, chợt nghe thanh âm. Đầu kia thanh viên bị, được cái ngươi giết, đột nhiên bừng tỉnh, Lý Phù Giao nhìn xem phía trước, lại chưa từng nhìn thấy cái gì người bên ngoài, cái kia con chó vàng há to miệng, miệng phun tiếng người, đừng nhìn, là ta. Nếu như nói lúc trước tại con chó vàng trong ánh mắt chứng kiến một ít tâm tình vậy còn coi như là bình thường, nhưng mà nghe thế đầu con chó vàng nói chuyện, Lý Phù Giao liền thật sự cảm thấy có chút cổ quái, hắn không để lại dấu vết lui về sau vài bước, sau đó nói, ngươi là ai, con chó vàng mang theo đùa cợt nói ra, ta là con chó. Ngươi nhìn không ra, Lý Phù Giao nghĩ thầm ta khẳng định biết rõ ngươi là con chó, nhưng ngươi là ai chó, đây mới là trọng điểm được không? Con chó vàng bình tĩnh nói ra, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lúc trước con chó vàng là ở hỏi hắn, đầu kia thanh viên có phải là hắn hay không giết đấy? Vấn đề này trả lời thế nào? Lý Phù Giao có chút không biết rõ. Nếu trả lời là, cái kia nếu này con chó vàng cùng đầu kia thanh viên có rất tốt quan hệ, đây chẳng phải là lại muốn tranh tài một trận, hơn nữa rất rõ ràng. Này rất biết nói chuyện con chó vàng so với kia đầu thanh viên càng thêm đáng sợ. Con chó vàng gặp Lý Phù Giao thật lâu không nói lời nào, liền phối hợp mở miệng, muốn có thể sống lấy xuyên qua trúc điển, cũng chỉ có thể giết nó, bằng không thì nó gặp một mực đuổi theo ngươi, thẳng đến đem ngươi giết chết. Những cái kia bất quá là triêu mộ cảnh tu sĩ như thế nào có khả năng đánh thắng được hắn, cũng chính là loại người như ngươi kiếm sĩ mới có thể rồi. Chỉ là ta không thể tưởng được, một ngày kia lại có thể ở chỗ này chứng kiến một cái kiếm sĩ. Lý Phù Giao lại hỏi, ngươi rút cuộc là người nào? Lúc này đây có lẽ con chó vàng là biết rõ hắn đang nói cái gì rồi. Con chó vàng không có lập tức nói chuyện, nó cũng ở đây các loại chờ một đáp án. Lý Phù Giao nói ra, là ta giết nó. Con chó vàng trên mặt xuất hiện chút ít cao hứng tâm tình, ta đã sớm muốn giết nó, bất quá trở ngại cái nào đó lời thề, một mực không có thể động thủ. Ngươi đem nó giết, coi như là giải quyết xong ta một cái cọc tâm sự, ta thật cao hứng, vì vậy ta quyết định đợi lát nữa ăn ngươi thời điểm, trước hết giết ngươi. Con chó vàng lúc nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói nhưng đều là hàng ý. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, không có vội vã làm mấy thứ gì đó. Con chó vàng nói ra, ngươi muốn biết ta là ai, ta cho ngươi biết, ta là một con chó, nhưng ta kỳ thật cũng không phải là một con chó, ta là một người, ta là Ngôn Hà đồng tử, ta là một người. Lý Phù Giao không biết Ngôn Hà là ai, nhưng mà nghe ý tứ này, nên chính là vị thánh nhân kia tục danh rồi. Con chó vàng khóe miệng câu dẫn ra một tia rào phúng, cười nói, Ngôn Hà chính là cái này địa phương chủ nhân, chỉ là sớm đã bị chết. Cái này chuyện xưa, ngươi trước khi chết, ta có thể nói cho ngươi nghe. Rất là vô tình mà nói, Lý Phù Giao nhưng là gật gật đầu, có thể nghe một chút chuyện xưa, đã chết coi như là làm cái minh bạch quỷ. Hắn nói xong câu đó, liền ngồi xuống, tại cạnh suối trên một tảng đá, chỉ là trong tay hắn còn án lấy thanh ti chui kiếm. Tại rất nhiều năm trước, cái này thế gian ra đời một đứa bé, cái này thế gian mỗi thời mỗi khắc đều tại đản sinh con, theo đạo lý mà nói. Không phải là đặc biệt gì sự tình, nhưng mà đứa bé này bất đồng, bởi vì tên của hắn gọi là Ngôn Hà. Ngôn Hà sinh hạ đến thời điểm, không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, cha của hắn là trong thôn đồ tể, ngày đó thật cao hứng, bởi vì hắn qua cái kia cái trời đông giá rét liền 50 tuổi, nhưng vẫn không có đứa bé. Ngôn Hà đến, làm cho cái kia đồ tể uống vài rượu, có thể rượu uống quá nhiều, dẫn đến hắn liền một say bất tỉnh, vì vậy Ngôn Hà sinh ra sau đó, liền không còn phụ thân, cái này hình như là một kiện không tốt lắm sự tình. Cũng may mẹ của hắn đặc biệt kiên cường, một người đem Ngôn Hà lôi kéo lớn lên, mẫu thân ý tưởng là, một ngày kia Ngôn Hà có thể trở thành trong thôn giáo thư tiên sinh liền tốt, cũng cái kia chính là nàng hy vọng sự tình. Ngôn Hà thích đọc sách, vì vậy cùng trong thôn cái kia giáo thư tiên sinh quan hệ phi thường tốt, rất nhanh hắn liền đọc xong giáo thư tiên sinh sở hữu sách, điều này làm cho giáo thư tiên sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng hiểu được Ngôn Hà là một cái tốt hạt giống, vì vậy cho hắn đã viết một phong thơ, làm cho hắn đi quận trong tìm bản thân bạn cũ. Hắn học vấn nếu so với giáo thư tiên sinh lớn, đã đến quận trong, vị kia giáo thư tiên sinh bạn cũ nhìn tin, liền đem Ngôn Hà giữ lại, Ngôn Hà tại quận trong đọc 3 năm sách, tham gia khoa cử, thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, vì vậy liền đi triều ca thành. Lương Khê tuy rằng con đạo môn, nhưng dù sao cần trị quốc, cũng muốn người đọc sách. Ngôn Hà đi triều ca thành sau đó, bắt đầu đi vào triều đình, vậy mà không có muốn bao nhiêu năm, liền làm được lễ bộ viên ngoại lang vị trí. Lúc kia, Ngôn Hà bất quá hơn 30 tuổi, còn chưa tới 40 tuổi. Tất cả mọi người suy nghĩ, hắn có thể hay không tại chẳng bao lâu nữa tương lai, trở thành Lương Khê tể phụ. Căn cứ vào cái ý nghĩ này, liền có người cực kỳ coi trọng hắn, cũng có người cho rằng Ngôn Hà là của mình chướng ngại vật. Vì vậy theo Lương Khê sách sử ghi chép, mở bình 12 năm, triều ca thành nổi lên một lần đại hỏa, trận này đại hỏa đốt không còn một cái phố, mà nói sông phủ đệ liền ở đằng kia con phố trên, trận này đại hỏa, đốt đi trọn vẹn một ngày, vì vậy tại trong sử sách, vị kia lễ bộ viên ngoại lang liền bị đốt chết rồi, cái này đương nhiên không phải một trận đơn giản đại hỏa, hết thảy đều cũng có dự mưu đấy, vị kia hoàng đế bệ hạ không phải người ngu, lúc này liền giận dữ, muốn nghiêm điều tra việc này, có thể trận kia đại hỏa thiêu hủy đồ vật thật sự là quá nhiều. Ai cũng ra không được trong đó chân tướng, vì vậy Lương Khê thiếu đi một vị lễ bộ viên ngoại lang, cái này không phải là cái gì đại sự, Lương Khê vị kia hoàng đế bệ hạ cho một cái thật tốt thủy số, Ngôn Hà liền trên thế gian xóa tên rồi. Lý Phù Giao cảm thán nói, vị này thánh nhân tự nhiên sẽ không chết, vậy hẳn là triệt để biến mất tại thế nhân trong mắt rồi a. Con chó vàng cười lạnh một tiếng, Ngôn Hà tự nhiên không chết được, nếu là không có như vậy một trận đại hỏa, hắn như thế nào có thể trở thành hiện nay cái chỗ này chủ nhân. Lý Phù Giao hỏi, cái này vị thánh nhân, rốt cuộc là tam giáo bên trong vị nào? Con chó vàng thần tình bình thản, gấp cái gì, chuyện xưa đến nơi đây, giờ mới bắt đầu.